thì âm thầm ảo tưởng, nếu như bắt được cả hai đứa, vậy thì đã đi được đến tiết tấu đứng đầu đời người rồi. Nhà nào có con trai con gái đã kết hôn thì khóc mù mắt chó, mẹ kiếp, kết hôn sớm, bây giờ ly hôn còn kịp không? Lúc Sở Ngọc Bình quăng bom, quần chúng xem diễn xoa tay, không cam tâm làm một quần chúng xem diễn nữa. Cái bánh gato thật to được đẩy lên, Trường Sinh cắt miếng đầu tiên, lúc sau Sở Ngọc Bình phân phó waiter đưa đến mỗi bàn một cái bánh gato, chỉ nhỏ hơn bánh lúc đầu một cỡ. Mí mắt Đậu Đậu run lên, thấy có chút phá của, nhưng có bánh trên tay thì vẫn ăn vô cùng sung sướng. Nói chung sau đó cô lại mang ghế nhỏ ngồi trong góc, thấy lát nữa ngoại trừ khiêu vũ thì chắc là cô không có chuyện gì ở đây nữa. Hơn nữa nhìn dạng vẻ của Trường Sinh cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, rất hoàn hảo. Có thể là Thiên Vấn đã tính sai rồi cũng nên. Đối với ý nghĩ này của vợ, Yêu Nghiệt bày tỏ không thể gật bừa. Anh ngẩng đầu nhìn thời gian, không đành lòng nói cho vợ biết thật ra Trường Sinh còn kém một giờ nữa mới tròn 18 tuổi. Đậu Đậu muốn tìm một góc im lặng làm cô gái xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác có người không cho làm như vậy. Chỉ là lần này không phải là Lạc Thi Nhã. Hôm nay Lạc Thi Nhã tới muộn, từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt lạnh lùng. Hơn nữa ở chỗ Chu Đức Thành hóng hớt phủ nhận hoàn toàn chuyện cô ta bị Sở Minh Hiên bỏ rơi, nói văn vẻ chính là chia tay. Trong hòa bình, Đậu Đậu mới hãm hại người ta, tất nhiên sẽ không tự đi tìm mất mặt. Lạc Thi Nhã đang khó chịu, không rảnh tìm cô báo thù. Vì vậy ngoại trừ gật đầu mỉm cười, hôm nay hai người không có gì để giao tiếp cả. Quan trọng nhất là hôm nay hai người mặc một bộ váy cùng màu sắc. Nếu đứng chung một chỗ, sợ rằng sẽ bị lấy ra so sánh. Thật ra Đậu Đậu không sợ, nhưng Lạc Thi Nhã sợ. Cô ta thua Đậu Đậu cũng không phải một hai lần. Bây giờ sóng gió về vụ chia tay với Minh Hiên chưa qua, chẳng lẽ còn muốn thua khi bị lấy ra so sánh sao? Lúc này không cho Đậu Đậu yên tĩnh không phải Lạc Thi Nhã mà là mấy tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi ở đằng kia. Hơn nữa, hình như còn là ba chị em một nhà. Người chị nói, Kim Dương Quang sớm muộn sẽ bị phá hoại bởi đứa con gái nuôi đó. May là Sở Ngọc Bình còn chưa đưa 30% cổ phần công ty cho cô ta. Em gái này, em còn chưa lập gia đình, mau chóng đi lấy lòng Cố Trường Sinh đi, đến lúc đó vào nhà họ Cố, tốt nhất có thể giữ lại 30% cổ phần công ty luôn đi. Em gái nói, chị nói bậy bà cái gì đó, người ta có bạn trai rồi, người ta không cần gả cho một thằng ngốc đâu. Đậu Đậu, bà chị có giá tâm, cô em cũng không chịu thua kém. Còn nói Trường Sinh ngốc à, Trường Sinh không ngốc đâu. Bà chị hai hừ lạnh một tiếng, em gái không được thì vẫn phải là chị tới. Cố Trường Sinh kia nhìn là biết chưa từng có bạn gái, chỉ cần chị dùng chút thủ đoạn nhỏ thì nhất định anh ta sẽ quỳ dưới gấu váy của chị. Đậu Đậu tâm cơ gơn. Sau đó cô chị cả lại nói, ừ, Lâm Lang không muốn đi, Lưu Ly, em lập tức mời Cố Trường Sinh khiêu vũ đi. Dĩ nhiên ba chị em chỉ nói những thứ này cũng không sao, Đậu Đậu rất có phong độ đó. Nhưng bọn họ nói xong còn chưa đủ, lại còn thảo luận về cô. Nói cô là quả đen bay lên thành Phượng Hoàng còn chưa tính, dù sao cũng là sự thật. Nói cô đổi tên Kim Dương Quang thành Niệm Nô Kiều là dãy dụ sắp chết cũng không có chuyện gì, dù sao cũng không quá đáng. Nhưng cái bà chị thứ hai kia còn chắc chắn rằng trong vòng 2 tháng nhất định Niệm Nô Kiều sẽ phá sản, còn nói nếu không phá sản thì cô ta dám bơi khỏa thân. Cái này thì cô không thể nhịn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, hoặc là khỏa thân chạy, hoặc là xin lỗi. Một, vì vậy Đậu Đậu từ từ đứng lên, chậm gì gì nói một câu nói, ở đâu? Rõ ràng ba chị em cũng không ngờ đến cái ghế to phía sau lưng lại có người, nhất thời ba khuôn mặt trở nên ngơ ngác. Đậu Đậu đi giày cao gót đến gần, sợ các cô não tàn không hiểu, lại bổ sung một câu, tôi là nói 2 tháng sau bơi khỏa thân, địa điểm là ở đâu? À, cô nghe được rồi. Em gái gọi Lâm Lang nhìn hai người chị mang vẻ mặt làm việc xấu bị bắt gặp, lẩm bẩm nhỏ giọng nói, người ta đã sớm nói không nên bàn luận ở sau lưng người khác rồi mà. Chị hai Lưu Ly khẽ ngăn cản em gái nhát gan nhà mình nói, cô Kim, chỉ sợ là cô nghe lầm rồi. Ôi, không đúng, là cô Cố mới đúng. Lưu Ly cố ý nhấn mạnh từ cố, một bộ kiêu ngạo muốn nói tôi là đang nói cô trèo lên cành cao thì sao nào. Đậu Đậu cười nhạt, bất luận là họ Kim hay họ Cố thì tôi vẫn là con gái nuôi của nhà họ Cố. Không giống một vài người, cho dù là dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ để anh trai ngốc nhà tôi quỳ dưới gấu váy, cuối cùng cũng là một người ngoài. Còn nữa, tôi sẽ khuyên anh trai trước đám cưới làm công chứng tài sản, cho dù tương lai có ly hôn thì chị dâu tương lai cũng không được chia một chút gia sản nào. Cô, Lưu Ly, chị cả đưa tay ngăn cản em gái đang xúc động. Cô Cố, tôi là Đường Linh Lung, em gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi thay nó nói xin lỗi với cô. Đường Linh Lung cúi người với Đậu Đậu, Đậu Đậu nghiêng người né tránh, không cần, không gánh nổi. Đường Linh Lung có chút lúng túng, cứng ngắc đứng thẳng thắt lưng. Cô Cố, nếu như không có chuyện gì để nói thì tôi đưa hai đứa không hiểu chuyện này đi trước. Đừng nha, có việc mà. Nói đi, 2 tháng sau khỏa thân để chạy, địa điểm ở đâu hả? Tin tức lớn làm cho tôi mở rộng tầm mắt như vậy. Tôi đây ngoại trừ là con gái nuôi trèo cao, thì tất nhiên muốn đi vào góp vui một chút. Biết đâu tôi đây đúng lúc có thể chống đỡ công ty được 2 tháng lẻ 1 ngày thì sao? Đậu Đậu nói vèo vèo, cằm cũng ngẩng rất cao. Ba chị em nhà họ Đường bị ép đến không còn cách nào, chỉ có thể phủ nhận. Cô Cố nghe lầm rồi, chúng tôi không nói về chuyện khỏa thân để chạy đâu mà. Đậu Đậu lén lút lấy điện thoại đưa cho Yêu Nghiệt. Ồ, vậy cũng có thể là do tôi nghe lầm, xác thực không phải bơi khỏa thân mà là chạy khỏa thân. Yêu Nghiệt bị dáng vẻ cười xấu xa của vợ làm mê hoặc, dứt khoát hùng hồn giúp người làm chuyện xấu, giúp cô làm giả tần số âm thanh không nói, còn thuận lợi lấy điện thoại di động của cô tăng âm lượng lên 200%. Thế cho nên Đậu Đậu vừa nói, quần chúng xem diễn đều ồn ào nhìn qua đây. Trừ câu Đường Lưu Ly nói bơi hỏa thân thành chạy khỏa thân ra thì còn lại nội dung mà ba chị em nói chuyện cũng không thay đổi nhiều. Thế cho nên ba người nghe được giọng nói của mình cũng đều có chút không xác định vừa rồi có phải mình nói chạy khỏa thân hay không. Đậu Đậu phát xong, cất điện thoại di động đi, vẻ mặt tiếc hận. Thật ra mấy người nói tôi ngu ngốc, nói tôi không thể trèo cao, tôi thật sự không quan tâm, nhưng vụ cá cược chạy khỏa thân này thì tôi không thể nhịn. Dù sao quần chúng thích xem náo nhiệt giống tôi nhìn thấy chuyện như vậy thì không hề chê nó lớn hay nhỏ, thích nhất chính là loại tin tức bùng nổ này đấy. Sau đó mỉm cười quan sát Đường Lưu Ly từ trên xuống dưới, mang theo chút ngây thơ hỏi, chị gái này, vóc người chị cũng không phải là quá nát nên không dám đấy chứ. Ai nói tôi không dám? Lưu Ly, Đường Linh Lung đưa tay ngăn cản Đường Lưu Ly đang xúc động lại. Cô Cố, chuyện này là chúng tôi sai, mong cô rộng lượng không so đo với em gái tôi. Đậu Đậu ngắt lời, đừng, cô đừng cho tôi đội cái nón cao như vậy. Tôi không phải là nhân vật lớn gì, tôi là người nhỏ, một cô gái trẻ thôi. Hôm nay tôi bắt buộc phải chấp nhất với người kém hiểu biết như em gái cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, hoặc là chạy khỏa thân, hoặc là xin lỗi. 2. Dưới sự cố tình gây sự của Đậu Đậu, quần chúng hóng hớt nhanh chóng quay xung quanh thành 3 vòng. Màn khiêu vũ trong buổi tiệc sắp bắt đầu, sau đó là phần ca hát của khúc Lệ Vi và nhóm thần tượng Nam Bad Boy đang nổi tiếng hiện nay biểu diễn trên sân khấu. Vì vậy bên ngoài cũng không có nhiều quần chúng hóng hớt cho lắm. Hơn nữa chỗ này quả thật có chút hẻo lánh, nói ba chị em quấy rầy cô, thật ra thì người ta giống cô đều chọn góc hẻo lánh để lặng lẽ nói chuyện thôi. Vì vậy như mọi người chứng kiến, Đậu Đậu không chút kiêng kỵ làm người con gái xấu xa. Dù sao cũng không có nhiều quần chúng hóng hớt vây quanh, cho dù cô không buông tha cho người ta thì như thế nào chứ? Cô có lý, có chứng cứ. Đậu Đậu mỉm cười, quần chúng ở xung quanh cố gắng vểnh tai lên nghe thông tin được phát ra. Chờ mọi người đều nghe xong, thổn thức xong, rồi lại bắt đầu đàm phán. Đường Lưu Ly, ngay trước mặt mọi người, nói lời xin lỗi với tôi. Con người của tôi rất rộng lượng, chỉ cần cô có thái độ thành khẩn, tôi tuyệt đối sẽ bỏ qua chuyện cũ. Cô thối lắm. Đường Lưu Ly vốn coi thường Đậu Đậu, làm sao có thể xin lỗi Đậu Đậu chứ? Nhưng mà như vậy cũng tốt, chúng ý của Đậu Đậu. Dù sao thì so với chạy khỏa thân gì đó thì cô cũng không muốn nghe lời xin lỗi cho lắm. Cho nên cô nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vậy hết cách, chúng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc thôi nhỉ. Nói thật, tôi không chỉ hiền lành rộng lượng, quan trọng nhất là đồng ý vì mưu cầu phúc lợi cho nhân dân. Để cho các anh em ở đây được nhìn đã mắt, tôi rất vui lòng cống hiến sức lực. Trong đám quần chúng hóng hớt, vừa đúng lúc có Chu Đức Thành và Diệp Tinh Trạch, hai người chuyên cắn hạt dưa hóng hớt cũng có mặt. Chu Đức Thành học cùng trường với Đường Lưu Ly, trường nghệ thuật Đế Đô, đàn dương cầm, đàn tranh, đàn violon, kèn saxophone. Bên cạnh học âm nhạc thì còn học múa, nói chung có cái gì thì học cái đó. Bình thường Đường Lưu Ly hay ỷ mạnh hiếp yếu, tác phong chẳng ra sao cả. Chu Đức Thành cùng tên ngốc trao đổi tin tức, thấy cô ta xấu mặt thì dứt khoát đi tới xem. Về phần phong độ thân sĩ, đã sớm ném lên chín tầng mây mất rồi, thậm chí còn ồn ào mưu cầu phúc lợi, mưu cầu phúc lợi, mưu cầu phúc lợi. Sau đó mọi người cũng cùng nhau mưu cầu phúc lợi, mưu cầu phúc lợi, mưu cầu phúc lợi. Đậu Đậu cười hì hì làm thế tay stop như của chú cảnh sát. Chị Hai Đường à, nghe tiếng hô của quần chúng đi, thật tha thiết nha. Tôi thấy sau khi cô chạy khỏa thân thì có thể đi làm minh tinh được luôn đó, nhất định sẽ đỏ rực nửa bầu trời. Cô cố, em gái tôi vẫn là một đứa bé, mong cô dơ cao đánh khẽ. Đừng, tôi cũng là trẻ con, sao các người không dơ cao đánh khẽ? Đường Lưu Ly không nhịn nổi, chúng tôi chỉ bàn luận ở sau lưng một chút, cô đừng được lẽ mà không tha người. Đậu Đậu cạn lời, chỉ bàn luận ở sau lưng tôi một chút thôi hả? Khua môi múa mép đến lý lẽ hùng hồn như thế, tam quan của cô đã lệch sang nhà bà ngoại rồi à? Có bản lĩnh thì cô chạy khỏa thân một vòng đi. Đúng vậy, chạy một vòng đi. Không muốn chạy khỏa thân, vậy thì đi xin lỗi đi. Đúng vậy, xin lỗi đi. Thấy tất cả mọi người đều đứng bên phía Đậu Đậu, Đường Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Ai nói tôi đánh cược thì nhất định phải thua? Đánh cược thì đánh cược, tôi nói là sự thật, đổi tên Kim Dương Quang thì làm sao? Trong vòng 2 tháng nhất định sẽ phá sản. Đậu Đậu gật đầu, được, tôi đã ghi âm rồi, ngày này 2 tháng sau, bên trong Đế Đô, chờ cô chạy khỏa thân. Đường Lưu Ly lên tiếng trả lời, chờ xem, Kim Dương Quang nhất định sẽ phá sản. Đến lúc đó cô cũng phải chạy khỏa thân. Yêu Nghiệt cau mày muốn ngăn cản, Đậu Đậu cho hắn ánh mắt cô không sao, dù sao cũng có hắn nữa. Sau đó thì vui vẻ gật đầu, đương nhiên, chuyện được phát miễn phí. Tại web truyệnaudiomoi.com, chương 375, ván cược này Kim Đậu Đậu thua chắc. Một, cái này gọi là muốn bắt được sói thì không sợ chạy xa, cuộc sống bình thản cũng nên thêm chút rối loạn. Làm ổ ở nhà mang thai ấp trứng đến ngu người. Nếu không làm chút gì đó thì cô sẽ thành phế nhân mất. Vì vậy, nếu không có chuyện gì thì tìm vài chuyện đi. Hơn nữa cho dù cô giả bộ ngoan ngoãn thì mọi người cũng sẽ không cho rằng cô là cô gái tốt. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, tuy tin vợ sẽ không thua, nhưng vợ bị những người khác tưởng tượng chạy khỏa thân thì hắn vẫn sẽ rất khó chịu. Nhưng mà đối với ánh mắt thể hiện rõ là không sao em có anh của cô thì hắn vẫn rất hài lòng, rất vui vẻ. Vì vậy đánh cuộc thì đánh cuộc đi, cho dù thua thì cũng có hắn bảo vệ mà. Đến lúc đó hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể làm cho những người biết chuyện này đều quên hết. Sau đó Chu Đức Thành làm nhà cái, xúi dục quần chúng hóng hớt đem tiền đánh cược ai thắng ai thua. Tất nhiên là tên ngốc đứng về phía Đậu Đậu rồi, mặc dù những quần chúng hóng hớt khác cũng cảm thấy Đường Lưu Ly cả vũ lấp miệng em, nhưng chuyện liên quan đến thắng thua thì vẫn đánh cược Đường Lưu Ly sẽ thắng. Kim Dương Quang sẽ phá sản. Đường Lưu Ly thỏa mãn cong môi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, biết được vũ hội sắp bắt đầu, nhất thời lấy lại tư thế cao ngạo tiêu sái. Cô ta đương nhiên không cho rằng cô ta sẽ thua, vì vấn đề hàm lượng chỉ cao trong sản phẩm mà Kim Dương Quang đã thiệt hại nặng nề, ai mà ngu ngốc đi mua sản phẩm của công ty đó nữa chứ. Đường Lưu Ly nghĩ không sai, dù đổi thành người khác cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Kim Dương Quang cũng không thể dựng dậy được nữa. Đảm bảo an toàn chất lượng là vấn đề lớn. Cho dù sau này làm được sản phẩm có hiệu quả tốt hơn thì cũng không thể xoay chuyển càn khôn được. Có ai sẽ mạo hiểm bị hủy dung để dùng thử đây? Cho nên lần đánh cược này, Kim Đậu Đậu nhất định sẽ thua. Đậu Đậu nhìn tiền đặt cọc phía trước Chu Đức Thành, nhún vai, nhấc chân rời khỏi. Không phải là còn có tiểu sư Điệt kiên định ủng hộ cho cô sao? không tính là quá thất bại phải không? Hơn nữa, loại tiết mục cầu huyết như chuyển bại thành thắng chính là phải nghiêng hẳn về một bên mới sảng khoái. Lúc này có bao nhiêu người nắm chắc cô thất bại thì tương lai có bấy nhiêu người sẽ vì cô mà mở rộng tầm mắt. Ví dụ như trước kia cô xấu đến nỗi nhân thần cộng phẫn, mà bây giờ mới chỉ đẹp hơn một chút thì tất cả mọi người đã không thể tin được rồi. Màn khiêu vũ mở màn là Cố Trường Sinh mời bạn nhảy lên khiêu vũ. Đây là lễ thành nhân của cậu ta, sân nhà của cậu ta. Lúc Đậu Đậu đi tới, phòng khiêu vũ đã có rất nhiều người. Bản thân cô không có hứng thú gì với khiêu vũ cả, nhưng làm con gái nuôi nhà họ Cố, Trường Sinh nhảy xong thì đương nhiên sẽ đến lượt cô. Nếu không nhảy cũng không tốt lắm. Vì vậy Đậu Đậu cũng đã chuẩn bị khiêu vũ, nhưng bây giờ yêu nghiệt ẩn thân ở bên cạnh cô đi đâu để tìm một bạn nhảy đây chứ? Sở Ngọc Bình sắp xếp như vậy, cũng đủ ý tứ chọn dâu chọn rể. Theo bà, Đậu Đậu không thể tùy tiện gả ra ngoài, phải chọn cho thật tốt. Minh Hiên là cháu ruột của bà nên đương nhiên bà sẽ nghiêng về bên nó hơn, nhưng bà lại càng xem trọng Lạc Lê. Dù sao hành vi chia tay của Minh Hiên với Lạc Thi Nhã có chút không ổn, Đậu Đậu có thể thích nó mới lạ đó. Về phần thằng con không bớt lo nhà mình, không có yêu cầu gì khác, là con gái, và còn sống là được. Hơn nữa bà sợ Trường Sinh xấu hổ không chịu mời bạn nữ khiêu vũ, nên bà đã sớm chào hỏi với những cô gái nhìn thuận mắt rồi. Đúng, không sai, chính là mấy cô gái vây quanh Trường Sinh ở khu bể bơi đó. Dù sao khu nghỉ phép trên đảo cũng là địa bàn của nhà họ Cố, không có Sở Ngọc Bình ngầm đồng ý, làm sao có người có thể trêu đùa Trường Sinh được. Cho nên người hối hận đến xanh ruột ngoài Kim Đậu Đậu thì lại thêm một Sở Ngọc Bình. Nhưng bây giờ khi thấy Trường Sinh được cô gái khác mời khiêu vũ, trái tim của hai người không khỏi gieo họ ầm ĩ dô ta nào. Nhưng một lát sau, bọn họ lại không cười được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, ván cược này Kim Đậu Đậu thua chắc. 2. Trường Sinh bị một đám con gái vây quanh, không ngừng ngượng ngùng né tránh tới lui. Nhìn thấy Sở Ngọc Bình muốn đi qua dục cậu ta thì vội vàng khom lưng đưa tay với một cô gái chưa từng gặp ở hồ bơi. Có thể mời cô một điệu nhảy không? Người này chính là Đường Lưu Ly đang vội vã chạy tới. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Một giây trước cô còn đang suy nghĩ Trường Sinh coi trọng ai thì cũng không thể coi trọng Đường Lưu Ly. Một giây sau đã bị tát bum búp vào mặt. Quả nhiên là cuộc sống không chỗ nào là không có máu chó ha. Sự mất mặt này đến quá nhanh, như là cơn gió lốc. Âm nhạc nổi lên, là một bài hát nổi tiếng. Mặc dù Trường Sinh ngốc nghếch từ nhỏ, nhưng những lễ nghi nên có thì Sở Ngọc Bình vẫn không quên dạy cho cậu ta. Cho nên cậu ta nắm tay Đường Lưu Ly nhún nhảy xoay tròn cũng không sai một bước nào. Nhưng mỗi khi di chuyển đến chỗ của cô, Đường Lưu Ly sẽ cho cô một ánh mắt đắc ý khiêu khích. Đậu Đậu nhìn mà nổi giận. Cô cũng không nghĩ được, chân trời nơi nào mà không hoa thơm. Tại sao lại là Đường Lưu Ly chứ? Một khúc cũng chỉ có 4-5 phút đồng hồ, rất nhanh thì kết thúc. Đèn huỳnh quang vừa mới tắt lại sáng lên, vòng sáng chiếu vào người Đậu Đậu. Không biết từ lúc nào mà bên cạnh Đậu Đậu lại có không ít các nam thanh niên nhao nhao muốn thử. Sở Minh Hiên sớm chờ ở bên cạnh, Lạc Lê cũng đổi một áo đuôi tôm màu đen ưu nhã đưa tay về phía cô. Vì đề phòng sư thúc tức giận, vì bảo vệ sự hòa bình của sáu giới. Nam phụ ngốc nghếch vừa dễ thương vừa mê người Diệp Tinh Trạch cũng ngửa không ngừng vó vội vàng đi đến quét sự tồn tại của mình. Thấy tên ngốc tới cứu cô, sắc mặt của yêu nghiệt đẹp hơn không ít. Quả nhiên không hổ là người trong nhà, không giống với mấy tên đê tiện lẳng lơ ở bên ngoài kia. Nhưng mà lúc này, chỉ cần đợi thêm nửa phút đồng hồ thì hoàn toàn không cần nhảy nữa. Yêu nghiệt nhìn đồng hồ trên tường, đã là 9 giờ 32 phút tối rồi. Còn nửa phút nữa là Trường Sinh sẽ tỏa hóa thành Phật. Vì vậy hắn chỉ nhẹ nhàng nói ở bên tai Đậu Đậu, chờ một chút. Đậu Đậu nhẹ nhàng gật đầu, thấy cuối cùng Tinh Trạch cũng rời núi lấp biển mà chui vào, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tinh Trạch hơi khom lưng đưa tay ra, vừa muốn nói có thể mời cô nhảy một điệu không thì ngay chính giữa phòng khiêu vũ đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng thánh khiết không gì sánh được. Đạo ánh sáng kia đến từ trên 9 tầng mây, sáng như ban ngày, tạo thành một cột sáng như muốn đánh thức số mệnh đã sớm được các vì sao định trước, phóng đến giữa vũ đài, đánh lên người Cố Trường Sinh. Trường Sinh bị choáng váng một trận, đẩy Đường Lưu Ly ra rồi té xỉu trên đất. Quần chúng hóng hớt bị loại dị tượng này làm cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, nhìn chằm chằm Đường Lưu Ly. Dị tượng chỉ thả xuống một chút rồi biến mất không còn dấu vết. Mọi người nháy mắt mấy cái, rồi lại nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình vừa nhìn lầm rồi. Cô đã làm gì với con trai của tôi hả? Sở Ngọc Bình tức giận đẩy Đường Lưu Ly ra, cẩn thận đưa tay, cũng không dám đụng vào Trường Sinh. Trường Sinh, là mẹ đây, con không nên làm mẹ sợ. Đường Lưu Ly đã sợ ngây người, cháu, vừa nãy cháu chưa làm gì cả. Cô không làm gì thì tại sao nó có thể như vậy chứ? Sở Ngọc Bình hoàn toàn không muốn nghe Đường Lưu Ly giải thích, bà vốn không thích ba chị em Đường gia. Trường Sinh mời cô ta khiêu vũ cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn của bà. Lúc trước cậu bị đám con gái kia vây quanh lâu như vậy cũng không xảy ra việc gì, vậy thì tại sao ở cùng với Đường Lưu Ly thì lại xảy ra chuyện chứ? Thật ra trong lúc này, Đường Lưu Ly chỉ cần không nói lời nào là được. Tất cả mọi người có thể nhìn ra là không thể trách cô ta, là do Sở Ngọc Bình mở miệng nói mà không lựa lời thôi. Chờ đến lúc hết giận thì tất nhiên biết mình oán giận loạn người. Nhưng Đường Lưu Ly chưa từng chịu cơn tức bao giờ. Bị Kim Đậu Đậu buộc đánh cược còn chưa tính, Sở Ngọc Bình lại còn đổ oan cho cô ta á. Chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn. Vì vậy cô ta lập tức vẫy tay áo, tôi không làm gì con trai bà. Anh ta như vậy tôi còn ngại xui đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, mời tất cả người của nhà họ Đường ra ngoài cho tôi. Một, vốn dĩ Sở Ngọc Bình tỉnh táo lại thì sẽ biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, cũng ý thức được vừa rồi mình đã giận cá chém thớt. Nhưng Đường Lưu Ly vừa nói sở xui, bà vẫn không nhịn được cho Đường Lưu Ly một cái tát thật mạnh. Tiếng vang của cái tát đánh lên mặt, ở trong đám người yên tĩnh vô cùng vang dội. Ngay sau đó môi mỏng của Sở Ngọc Bình khẽ mở, chỉ nói một chữ, cút. Đường Linh Lung thấy tình thế không tốt thì vội vàng đi đến cứu trận, rất sợ Đường Lưu Ly sẽ nói ra câu gì đáng sợ nữa. Cô em gái này của cô ta bình thường cái gì cũng tốt. Muốn tâm cơ thì có tâm cơ, muốn thủ đoạn thì có thủ đoạn. Nhưng có một điểm đó là dễ nổi nóng, dễ bị kích động, nói mà không thông qua đại não, nhưng cũng may là vẫn có chừng mực, chưa từng gây ra chuyện lớn gì cả. Mặc dù em út không tâm cơ, nhưng thắng ở chỗ biết làm vui lòng người lên. Đến Cố gia có lấy được 30% cổ phần công ty hay không đều là sau này tính. Yên ổn làm thiếu phu nhân thì vẫn không thành vấn đề. Cho nên ngay từ đầu cô ta muốn cho em út đi thông đồng với Cố Trường Sinh. Nhưng mà em út không muốn. Bình thường cha mẹ trong nhà cưng chiều nó nhất nên nhất định không muốn nó bị ủy khuất. Vì vậy cô ta cũng chỉ có thể lui lại mà tìm cách tiếp theo là để cho em hai đi. Từ khi vũ hội bắt đầu thì cô ta đã có dự cảm không tốt. Kết quả là em gái vẫn gây ra rắc rối. Nó dám nói xui xẻo hả? Nó có biết là nó nói như vậy, nếu Sở Ngọc Bình hẹp hòi một chút thì Đường gia không còn chỗ để dung thân hay không? Thấy Đường Linh Lung còn chút nữa là đi đến nơi, Đường Lưu Ly cũng ý thức được mình đã nói ra lời không nên nói. Yêu nghiệt khẽ hít mắt, dùng chút thủ đoạn nho nhỏ. Vì vậy dưới con mắt chúng của nhiều người, Đường Lưu Ly đột nhiên giơ tay lên tát lại Sở Ngọc Bình một cái, còn hừ lạnh một tiếng nói ra lời thật lòng. Bà nghĩ rằng tôi đồng ý đi dụ dỗ con trai bà chắc. Ai biết anh ta có thật sự là tốt thật hay tốt giả chứ? Một thằng ngốc mà thôi, thật coi Đường Lưu Ly tôi nhìn. Á! Đậu Đậu xách váy lên dồn sức đạp một cước. Dùng hết 10 phần sức lực đá Đường Lưu Ly bắn về phía sau 5-6 mét. Một cước kia đảm bảo Đường Lưu Ly nằm ở trên giường đủ 2 tháng cho đến ngày cô ta chạy khỏa thân. Sau đó cô buông làn váy, ưu nhã phủi một cái. Người đâu, đuổi con chó điên này ra ngoài cho tôi. Còn nữa, cả họ của con chó điên này cũng mời đi luôn đi. Đậu Đậu nói xong thì có tiếng rơi xuống đất. Sau đó Cố Thanh Vân chạy tới nâng Sở Ngọc Bình mang. Gương mặt sưng đỏ dậy, lạnh lùng nhìn nhân viên an ninh không nhúc nhích ở quanh mình một chút, còn ngây ra đó làm gì? Không nghe rõ lời tiểu thư nói sao? Mời tất cả người của nhà họ Đường ra ngoài cho tôi. Vâng, gia chủ Cố gia cũng nói ra rồi, tất nhiên nhân viên an ninh sẽ vội vàng nghe theo. Bọn họ nhanh chóng tìm được 3 mục tiêu nhiệm vụ Đường gia kia, cả đám có lễ có độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cô đường, xin mời, chúng tôi đã chuẩn bị du thuyền. Rồi, bây giờ sẽ đưa các cô rời bến. Đường Linh Lung và Đường Lưu Ly đều ở trong phòng khiêu vũ, rất nhanh đã bị mời đi ra ngoài. Về phần Đường Lâm Lang, cô ta không muốn khiêu vũ nên đang dính với bạn trai cô ta ở bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên cô ta vừa nghe nhân viên an ninh nói lời này, vẻ mặt lập tức ngây ra. Bây giờ á, rời bến, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói có thể đợi đến trưa mai sao? Nhân viên an ninh không giải thích, xảy ra cái gì thì chúng tôi không có cách nào tiết lộ, nhưng mà cô có thể hỏi cô Đường Lưu Ly, cô ta là đương sự, bây giờ đã ở trên du thuyền chờ cô rồi. Đường Lâm Lang gật đầu, ồ, vậy được rồi. Sau đó cô ta ôm bạn trai, trước khi đi còn vẫy tay một cái nói, hôm nào có thời gian chúng ta lại đến nơi này chơi nữa đi. Nhân viên an ninh có chút xấu hổ, cô Đường, sợ rằng sau này cô cũng không thể tới nơi này chơi nữa đâu. Đường Lâm Lang, vì sao? Chúng tôi cũng không phải là không trả tiền mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, mời tất cả người của nhà họ Đường ra ngoài cho tôi. Hai nhân viên an ninh dẫn Đường Lâm Lang đi về phía cảng, một người trong đó đứng ra giải thích. Anh ta nói, chị gái Đường Lưu Ly của cô đã thành công chọc giận trên dưới Cố gia, không chỉ có chỗ hải đảo này, mà sau này các sản nghiệp nằm trong phạm vi thế lực của Cố gia cũng sẽ không tiếp tục hoan nghênh người Đường gia. Ôi, đúng rồi, còn có cả Sở gia nữa. Cái gì? Đường Lâm Lang không dám tin, không thể nào. Chị của tôi làm việc rất có chừng mực. Cô có lời gì, vẫn nên giữ lại để hỏi chị của cô đi. Nhân viên an ninh làm một tư thế mời, cô Đường, mời lên thuyền. Sau đó Đường Lâm Lang lập tức biết nhân viên an ninh không nói sai chút nào. Hơn nữa không chỉ có hai nhà Sở Cố, mà ngay cả Diệp gia và Lạc gia cũng lên tiếng ngay sau đó. Ai hợp tác với Đường gia chính là đang đối nghịch với tứ đại gia tộc của đế đô. Đường Lưu Ly đã sợ đến ngu người rồi, cô ta căn bản cũng không biết tại sao mọi chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này. Lúc đó cô ta đã biết mình lỡ lời, thế nào lại không thể khống chế được tay của mình mà đánh lại một cái tát chứ. Chuyện này làm sao bây giờ, Đường ra xong rồi thì cô ta chả là cái thá gì cả. Đối với lần này, Đậu Đậu bày tỏ, đáng đời. Lúc trước Đường Lưu Ly này đánh cược với cô nhìn qua rất thông minh mà. Thế nào đột nhiên lại không khống chế được lực lượng hồng hoang trong cơ thể mà nói lời ra lời thật lòng đại nghịch bất đạo thế chứ. Dù sao vừa nãy cũng là Sở Ngọc Bình đối lý, cô ta chỉ cần im lặng thì sẽ không có chuyện gì. Làm sao lại ngu ngốc đi đến đánh Sở Ngọc Bình vậy? Cô ta không biết một cái tát kia của cô ta đã trực tiếp cắt đứt con đường tiền tài của Đường ra sao? Ngu ngốc này đến cũng quá đột nhiên ha. Còn nhanh hơn cô bỗng bị ngốc khi mang thai nữa. Yêu Nghiệt thấy vợ nhíu mày trầm tư, không hiểu sao có chút chột dạ. Nhưng mà cái này không thể trách hắn, ai bảo đám quần chúng thích xen vào chuyện người khác kia cứ bàn luận ầm ĩ đâu chứ. Tuy rằng hắn cưng chiều vợ không ngăn cản vợ đánh cược, nhưng không làm chuyện gì đó, chẳng lẽ muốn hắn nhìn mọi người cược vợ thua rồi tưởng tượng ra dáng vẻ vợ chạy khỏa thân sao? Đương nhiên không được, cho nên hắn vẫn không thể nhịn được mà ra tay. Bây giờ thì tốt rồi, Đường Lưu Ly bị vợ đạp một cước ít nhất phải nằm 2 tháng. Mọi người lại bị tin tức Đường gia chọc giận Cố gia hấp dẫn lực chú ý. Đến khi nhắc lại chuyện chạy khỏa thân này, chỉ sợ cũng phải đợi được 2 tháng sau. Đến lúc đó vợ nhất định sẽ thắng. Mọi người được nhìn no mắt Đường Lưu Ly chạy khỏa thân, tiêu điểm sẽ luôn ở trên người Đường Lưu Ly. Còn có người nào rảnh rỗi đi tưởng tượng vợ chứ? Nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt lập tức cảm thấy mình thật thông minh. Sau đó vội vàng nhắc vợ, nhanh tới đỡ Sở Ngọc Bình đi. Đậu Đậu gật đầu, thấy Cố Thanh Vân giúp đỡ nhân viên điều trị luống cuống tay chân mang Cố Trường Sinh đi về phòng nghỉ thì vội vàng đỡ Sở Ngọc Bình nhắm mắt theo đuôi. Trường Sinh gặp chuyện không may, không dám để cho bà Cố biết, sợ bà đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi. Bây giờ cậu ta đã bắt đầu vô tri vô giác niệm Phật ngữ, nước mắt của Sở Ngọc Bình đảo quanh trong hốc mắt, nhân viên điều trị lại nói không tra được nguyên nhân sinh bệnh thì bà đã bắt đầu rơi nước mắt. Sở Liên Phong nghe tiếng đi tới, Sở Ngọc Bình như tìm được cửa để phát tiết, nằm úp trên vai của ông cao giọng khóc lớn. Cố Thanh Vân thở dài, vỗ vai Sở Liên Phong, cưỡng ép mình lên tinh thần đi ra ngoài. Ông không thể suy sụp, bên ngoài còn có một đống khách đang bàn luận ầm ĩ không biết chuyện gì xảy ra. Trước tiên ông phải đi sắp xếp xong vấn đề về khách khứa đã thì mới có thể đi đến trông chừng con trai. Sau khi Cố Thanh Vân ra ngoài thì liên tiếp có người đến, chú Tư Sở và Sở Minh Hiên cũng chạy tới. Chỉ số thông minh của Diệp Tinh Trạch hiếm khi online, cảm thấy đã loạn như vậy rồi, mình cũng không cần đi qua làm loạn thêm. Vì vậy cậu ta ở bên ngoài giúp Trường Sinh bác bỏ tin đồn, sắp xếp khách khứa nên ăn uống một chút, tận lực thu nhỏ ảnh hưởng mà chuyện này tạo ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, tùy nó đi đi, coi như mẹ không sinh ra đứa con trai này. Một, lúc Cố Thanh Vân chạy đến, Diệp Tinh Trạch đã hoàn toàn giữ được cục diện. Cậu nói cho mọi người là Trường Sinh bị dị ứng, bây giờ còn chưa tra rõ nguyên nhân, hoài nghi sơ bộ là do tiếp xúc với vật có độc. Cho nên vì lý do an toàn, có lẽ cần lục soát căn phòng của mỗi người. Diệp Tinh Trạch chơi cái chiêu dương đông kích tây này rất suôn sẻ. Cậu ta trực tiếp đổ vạ nói trong khách khứa. Có người mang theo thứ có độc khiến cho thiếu gia của Cố gia tiếp xúc rồi dị ứng, để cho bọn họ lo sợ bất an. Ốc còn không mang nổi mình ốc, mượn cái này để rời đi lực chú ý của bọn họ. Nhóm quần chúng vừa nghe, làm gì còn người nào rảnh rỗi mà đi suy đoán xem có phải Cố Trường Sinh mắc phải cái bệnh bất trị nào hay không. Rất sợ chiến hỏa sẽ đốt đến người của mình. Loại trường hợp ngư long hỗn tạp này, cho dù không làm chuyện gì trái với lương tâm nhưng hoàn toàn cũng có thể bị người ta vu oan. Vừa rồi kết cục của Đường gia mọi người cũng đều thấy rồi, đắc tội với Cố gia thì có thể có trái ngon mà ăn sao. Vì vậy mọi người đều cầu khẩn, Cố Trường Sinh nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Cho dù có xảy ra chuyện thì nhất định cũng không thể liên quan đến họ. Trong lúc mọi người ở đây đứng ngồi không yên, Cố Thanh Vân đi tới. Diệp Tinh Trạch mở miệng, giọng nói to rõ, chú Cố à, đã tra ra thứ làm cho Trường Sinh dị ứng chưa? À, có cần lục soát phòng của mỗi người không? Cố Thanh Vân sửng sốt một chút, theo ý cậu ta mà nói, không cần, đã tra ra thứ có chứa chất độc rồi, là dầu sơn móng tay, đã làm cho mọi người sợ hãi, xin lỗi, Trường Sinh không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt, mọi người đừng quá để ý, vũ hội vẫn sẽ tiếp tục. Sau đó ông giao toàn bộ cho thư ký, dẫn Tinh Trạch đi thăm Trường Sinh. Nhóm khách khứa đều thở phào, ôi, thì ra là do dầu sơn móng tay nha. Vậy cũng chỉ có thể là Đường Lưu Ly đã từng tiếp xúc với Trường Sinh thôi, thảo nào Sở Ngọc Bình tức giận như vậy. Diệp Tinh Thần cầm ly rượu chân cao trốn ở chỗ tối, thu hết các hành động liên tiếp của Diệp Tinh Trạch vào đáy mắt. Anh ta hơi nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của em trai nhà mình, mang theo sự khen ngợi không chút che giấu. Sau khi bất ngờ xảy ra chuyện, Tinh Trạch phản ứng theo bản năng chính là tìm anh ta cứu trận. Anh ta đã nhận ra, vì vậy, núp vào góc khuất, mặc cho cậu ấy tìm thế nào cũng không thấy. Tinh Trạch rất hiền lành, từ nhỏ đã quan tâm Trường Sinh. Bây giờ trên dưới Cố gia loạn thành một đoàn, phản ứng đầu tiên của Sở gia cũng là đi nhìn xem Trường Sinh thế nào rồi. Nó đã nhạy cảm ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này nên nhất định sẽ ra tay giúp Trường Sinh bác bỏ tin đồn. Không xuất hiện không phải vì muốn nhìn Tinh Trạch bị xấu mặt, mà chỉ muốn nhìn xem nếu anh ta không ở đó thì Tinh Trạch sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Quả nhiên Tinh Trạch không làm anh ta thất vọng. Lo lắng lúc trước của anh ta cũng hoàn toàn không cần thiết. Tinh Trạch không phải cái gì cũng không biết làm, chỉ vì sống quá tùy ý, đã quen làm một con sâu gạo. Bây giờ bị ép làm việc quan trọng, không phải là xử lý rất tốt sao? Tinh Trạch quá rõ làm sao mới có thể trôi qua sung sướng, nếu vẫn luôn gặp được nhiều người cưng chiều nó thì vĩnh viễn nó sẽ không trưởng thành. Vĩnh viễn làm một đứa bé, chỉ khi gặp được người cần nó quan tâm chăm sóc thì nó mới có thể trở thành một người đàn ông có thể đầu đội trời chân đạp đất. Hơn nữa anh ta có dự cảm, ngày này sẽ không xa. Diệp Tinh Trạch còn không biết cậu ta bị ông anh trai đen tối nhà mình do thám, mà đang khôi phục bản tính ngốc nghếch vội vàng sốt ruột lật đật đi theo Cố Thanh Vân chạy đến chỗ của Trường Sinh. Cái dáng vẻ lo lắng không yên kia, cho dù là ai nhìn thấy cũng không thể liên hệ cậu ta với cái người trấn định bình tĩnh vừa nãy được. Ôi, không, ngốc mới là trạng thái bình thường của cậu ta. Người lạ nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn của cậu ta chỉ sẽ cảm thấy tin đồn thật sai lầm. Về phần người quen, bọn họ đều nghĩ một màn vừa rồi là do họ đang nằm mơ. Nhất là Chu Đức Thành, cậu ta cũng nghi là Diệp Tinh Trạch bị linh hồn của trưởng bối Diệp gia bám vào người. Diệp Tinh Trạch mà bọn họ quen thuộc tuyệt đối không phải là người có cái dáng vẻ vừa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, tùy nó đi đi, coi như mẹ không sinh ra đứa con trai này. Hai, hụ, nói chung, mặc kệ là quần chúng cắn hạt dưa nghĩ như thế nào, thì tên ngốc là người có chỉ số thông minh chỉ bạo phát một lần. Khác với Đường Lưu Ly, cậu ta vừa vặn di truyền được cái gen càng sốt ruột thì càng tỉnh táo của Diệp gia. Hơn nữa bởi vì cơ duyên xảo hợp thúc đẩy, cậu đã bị ép làm diễn viên chính. Nhưng mà tên ngốc cũng không nhận ra mình đã làm chuyện gì khiến người khác mở rộng tầm mắt. Cậu còn kiên trì cho rằng hành vi vừa có chuyện chính cái là lại không tìm được người đâu của anh cả nhà mình đơn giản là quá đáng xấu hổ. Cậu vẫn còn là trẻ con, là một học sinh lớp 10 muốn thi lên đại học đế đô. Loại chuyện người lớn này bao giờ thì đến phiên cậu làm chứ? Nếu như không phải là anh cả biến mất thì cậu đã sớm có thể đi thăm trường sinh rồi. Ok. Oán niệm của tên ngốc mọc lan tràn, đợi đến lúc chạy đến chỗ của trường sinh thì Sở Ngọc Bình đã khóc được một lúc rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà kéo tay Đậu Đậu, mắt đỏ bừng, mang theo nồng đậm giọng mũi, Đậu Đậu. Ánh mắt kia của bà thật sự là làm người khác đau lòng, tuyệt vọng, bất lực, như là người sắp chết nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Biết rõ không ăn thua gì, lại vẫn không nhịn được mà giãy giụa. Con có cách, đúng không? Con có phải không? Dường như Đậu Đậu có thể nghe được tiếng lòng của bà, nhưng cô đâu còn cách nào chứ? Nếu có thì còn có thể đứng nhìn như thế sao? Vì vậy cô chỉ có thể cúi đầu, không nói lời nào. Trầm mặc làm người khác tâm như cho tàn. Sở Ngọc Bình chậm rãi buông tay ra, cũng buông ra cọng rơm cuối cùng ở sâu trong lòng của bà. Sau đó bà hít sâu một hơi, cưỡng ép lên tinh thần lau nước mắt. Không sao đâu, mẹ đi xem trường sinh. Trường sinh còn đang nỉ non niệm Phật ngữ. Sở Ngọc Bình đi vào, ngồi ở bên giường kéo tay của cậu. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa yên tĩnh nhìn. Sở Ngọc Bình kéo tay của Trường Sinh chảy nước mắt, im lặng khóc. Trường Sinh động đậy một cái, bà vội vàng lau mặt, theo bản năng lại kéo ra một nụ cười. Ánh mắt của bà còn sưng đỏ, cho dù có lau sạch nước mắt thì cũng không có cách nào che giấu sự thật là bà đã khóc. Nhưng bà là một người mẹ, bà không muốn để cho con trai thấy bà mềm yếu. Trường Sinh kinh ngạc nhìn bà chằm chằm, ngồi dậy, nói, A-di-đà Phật. Trên người cậu ta dường như có ánh sáng thánh khiết như ẩn như hiện. Một tiếng này hoàn toàn đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của Sở Ngọc Bình. Bà không có cách nào giả bộ dáng vẻ của một người mẹ hiền dâu thảo nên có được nữa. Lắc lắc Trường Sinh như bị Phật nhập vào liên tục chất vấn. Tại sao lại là con trai của tôi? Vì sao lại chọn con trai của tôi? Rốt cuộc, tôi đã làm sai điều gì? Cậu nói cho tôi biết vì sao đi. Vì sao? Sở Ngọc Bình như bị điên rồi, cho dù là người lãnh tình như Đậu Đậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô cũng là một người làm mẹ, nếu như tương lai chứng cũng muốn lấy cách thức tuyệt tình như vậy để rời khỏi cô, thì cô có thể khá hơn bao nhiêu so với Sở Ngọc Bình chứ? Có lẽ là do quá mức cảm động, Đậu Đậu không nhịn được chạy vào ngăn cản Sở Ngọc Bình. Sở Ngọc Bình mờ mịt ngẩng đầu, vừa định hỏi vì sao lại ngăn mẹ thì Đậu Đậu đã nói một câu. Để cho con tới đi. Sau đó lập tức vén tay áo lên, không chút khách khí đấm một quyền vào ngực của Trường Sinh. Nếu như cột sáng chiếu vào trong thân thể Trường Sinh là linh trí, vì sao không thể đánh chứ? Cút ra ngoài. A-di-đà Phật. Thiện tai. Thiện tai. Đậu Đậu lại đánh, mỗi một lần đánh sẽ lại túm cổ áo của cậu ta hỏi, có phải là Trường Sinh hay không? Có phải không hả? Từ đầu đến cuối chỉ nhận được đều là một câu A-di-đà Phật trước sau như một. Đậu Đậu, đừng đánh nữa. Giọng nói Sở Ngọc Bình khàn đặc, nắm tay của Đậu Đậu, không có sức lực nào, tùy nó đi đi, coi như mẹ không sinh ra đứa con trai này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, trừ khi Cố Trường Sinh tự phong ấn linh trí. Một, Trường Sinh dùng ánh mắt xa lạ nhìn Sở Ngọc Bình, ánh mắt mang theo tình cảm nhưng là tình cảm mà Phật nhìn chúng sinh. Hai tay cậu ta tạo thành hình chữ thập gật đầu với Sở Ngọc Bình, nói: A-di-đà Phật, cảm ơn nữ thí chủ thành toàn. Như thể sau này cậu ta thật sự hoàn toàn không có một chút quan hệ nào với Sở Ngọc Bình vậy. Đi chân trần xuống giường, bước từng bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa còn gật đầu với từng người có quan hệ máu mủ của cậu ta. Không ai động đậy, bọn họ ngăn ở cửa, đều đang chờ Trường Sinh đổi ý. Nhưng mà Trường Sinh đã thức tỉnh, cậu ta không chỉ là Cố Trường Sinh, mà nhiều hơn thế, cậu ta là Phật Đà. Sau khi giằng co một hồi, Sở Ngọc Bình như bị tâm thần, đừng cản nó, để cho nó cút đi. Cút càng xa càng tốt. A-di-đà Phật, người đang ở giữa cõi trần mà cũng không phải cõi trần. Cõi trần ở trong lòng hóa thành cho bụi. Toàn bộ thế giới đều là hư ảo. A-di-đà Phật. Trường Sinh nói xong câu này, chú Tư Sở tránh ra một lối đi. Anh ta giống Đậu Đậu, trước đó đã sớm biết Trường Sinh muốn xuất ra. Đậu Đậu nhìn về phía Yêu Nghiệt xin giúp đỡ. Yêu Nghiệt lắc đầu, không có cách, trừ phi Cố Trường Sinh tự phong ấn linh trí lại. Để cho Cố Trường Sinh tự phong ấn linh trí là chuyện viển vông. Diệp Tinh Trạch không làm gì đó thì thật sự không cam lòng, ngăn cản Trường Sinh, cậu mặc kệ gì sở sao? Gì ấy là mẹ của cậu đó. A Di Đà Phật, thí chủ, tứ đại giai không? Trên thế gian này chỉ có Phật là chân thật tồn tại. Trường Sinh, Cố Trường Sinh, bên ngoài đều là biển, cho dù cậu có đi thì có thể đi đến chỗ nào chứ? Đậu Đậu đi tới, tiếp tục, Phật Đà, cậu chờ ở trên trời không phải tốt hơn sao? Vì sao phải đến thể nghiệm khó khăn ở nhân gian chứ? Không phải muốn cậu ta tự phong ấn linh trí sao? Không thử một chút, làm sao biết là không được? Trường Sinh dừng lại, thí chủ biết được thân phận của Bần Tăng sao? Ôi, làm sao mà không biết chứ? Không phải cậu là một kẻ nhu nhược xảo trá vô năng trốn tránh thực tế hay sao? Không chỉ